Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy uy hiếp người nhà của tôi, cô không sợ tôi sẽ trả thù cô? Tịch Na lau nước mắt. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh một ngày, em tình nguyện để anh trả thù 100 năm. Cô gái ngốc này, Lê Thượng Thần có chút xúc động, mặc dù cô quá hồ đồ, cũng là một tấm chân tình, nhưng anh không có khả năng đáp trả. Anh lắc đầu một cái. Chấm dứt ở đây thôi, sau này chúng ta tiếp tục là bạn bè được không? Anh bị bức phải tự nói ra nơi riêng tư khó xử nhất của đàn ông, cô còn có thể thế nào? Hai mắt Tịch Na cơ hồ đẫm lệ. Vậy có thể cho em một cái ôm, coi như là kỷ niệm. Nhìn cô khóc đến chóp mũi cũng hồng cả lên, Lê Thượng Thần nhất thời mềm lòng gật đầu. Tịch Na lao vào ngực anh, ôm chặt lấy, đôi môi đỏ mọng, mềm mại chủ động đưa đến, cô hôn anh. Anh sửng sốt, nụ hôn này không mang theo hấp dẫn dục vọng, cũng chỉ là kỷ niệm thôi sao, coi như là an ủi cô gái bé nhỏ vậy. Anh yên lặng nhẫn nại, âm thầm cầu nguyện, sau khi bị hôn, coi như hết kiếp đào hoa này. Thần vất vả, rốt cuộc Tịch Na cũng buông anh ra, anh xoay người rời đi. Anh đi về. Tịch Na nước mắt lưng tròng chạy vào nhà gỗ, gọi điện thoại cho cha. Ba, con thất tình, còn ai vào đây nữa là Lê Đại Ca. Mang thai, đừng nói tới chuyện mang thai, dù sao con và anh ấy cũng đã kết thúc. Nhìn cô khóc đến ruột gan đứt từng khúc, lòng Tiểu Tưởng cũng đau xót. Đáng thương, cô thật sự thích anh họ của cậu ư? Cậu đi qua vỗ vai Tịch Na. Này, đừng khóc mà. Tịch Na vừa quay đầu, lao vào trong lòng cậu, lau nước mắt nước mũi lên cổ áo cậu. Cho rằng cậu là khăn lông sao? Hai ngày nay ăn của cô, ngủ ở chỗ của cô. Thôi, dù sao anh cũng trở nên báo đáp. Chỉ là anh họ thật sự, quả nhân có bệnh sao? Quá bi thảm, không biết chị dâu có biết không? Giải thoát. Lê Thượng Thần dọc theo đường mòn trở về, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng. Mới đi mấy bước, chợt thấy một bóng người đứng sau gốc cây. Đó là Từ Lệ Hoan. Vì sao cô lại tới đây? Anh kinh ngạc, dùng nhàn mỹ lệ của cô có vẻ tái nhợt. Thấy anh phát hiện, cô quay đầu đi. A Lị, anh đuổi theo. Em theo anh tới đây phải không? Em nghe nói anh có việc gấp, nghĩ có lẽ em có thể giúp một tay liền theo tới. Cho nên anh và Tịch Na, em đều thấy được. Dĩ nhiên. Cô cố gắng không nghiến răng nghiến lợi, nghe quản lý nói anh hỏi nhà gỗ của Tịch Na, cô còn tìm lý do thay anh, cho rằng anh quan tâm em họ. Kết quả thì sao? Nụ hôn đó giống như một bạt tai, đánh cho đầu óc cô choáng váng, sau đó lửa giận hừng hực. Nói là việc gấp, thì ra là vội vàng đi gặp gỡ mỹ nữ. Tắt điện thoại của cô, không muốn bị quấy rầy sao? Đáng tiếc, anh không ngờ cô không thức thời như vậy, dám theo tới bắt gặp tại chỗ. Đã có Tịch Na, vì sao còn tới trêu chọc cô? Tại sao lại muốn nói những lời đó với cô, đánh thức tình yêu của cô, để cho cô trầm luân trong tình cảm tốt đẹp, bản thân bất lực? Tại sao không ngừng cho cô hy vọng, lại để cho cô thất vọng vô cùng? Đó là do cô ấy chủ động, anh không ngờ, anh chỉ đồng ý tặng cô ấy một cái ôm. Hắn hẳn nhiên, cô đang ghen, anh cực kỳ vui vẻ. Anh nói không muốn bị hôn thì có thể đẩy cô ấy ra, nhưng anh lại không đẩy. Cô lạnh lẽo chỉ ra. Ừ, đúng vậy. Cô tức giận, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng. Trái ôm phải ấp rất vui sao? Chẳng lẽ anh ôn lại thói quen tốt, đồng thời qua lại với hai người phụ nữ trở lên? Anh có vẻ hả hê vì cô len lén theo đuôi. Nói không chừng, anh đang thích thú với việc ham muốn giữ lấy cô. Anh tốt bụng duy trì im lặng, để cho cô tức giận một chút. Sau đó anh sẽ giải thích với cô. Anh nghĩ nên ôn lại cảm giác được cô quan tâm. Dù sao cô bỏ lại anh và con trai, chạy vào phòng bếp với người đàn ông khác. Nhưng anh vẫn giữ vững phong độ không nói gì đó. Cô càng chạy càng nhanh, nhưng bước chân anh lớn hơn cô, có thể dễ dàng đuổi theo. Cô không bỏ xa anh được, càng ngày càng tức giận, đồ quỷ sứ đáng ghét. Trong giây lát, bọn họ đã trở về nhà gỗ. Âu Quản Lữ đang đứng ở trên bãi cỏ trước nhà với cha. Lê Thượng Thần nói, ba, còn chưa tới thời gian ăn tối, sao người lại tới trước vậy? Em trai vẫn lạnh nhạt với cha, nhưng giờ phút này không khí dường như không còn xấu như vậy nữa. Anh rất kinh ngạc. Cha Tăng nói, nhạc nhạc trong người không thoải mái, ngủ một buổi chiều, ba tới xem nó đã khá hơn chưa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net